Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, sẽ không trách ngươi. Đích đích, xe ben vững vàng địa đứng ở tiểu ngoài cửa viện nơi cập bến. Lạc Khải đầu tiên từ tay lái phụ trên vị trí hạ xuống. Sau đó giúp đỡ chỗ ngồi phía sau Hạ Dĩnh mở cửa xe. Cảm ơn. Hạ Dĩnh xuống xe đứng ở ven đường, tò mò nhìn trước mắt này tòa trạch viện. Lạc Khải mỉm cười nói, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi nghĩ ở bao lâu vậy, ở bao lâu? Bộ này nông cư trạch viện quyền sở hữu đã bị hắn mua lại. Nguyên lai là lưu lại làm chủ nhật nghỉ ngơi cùng với người nhà qua rừng chân sử dụng. Hiện tại cho Hạ Dĩnh ở cũng vô cùng phù hợp. Tây Giao thôn cự ly nội thành cũng không xa, xung quanh tự nhiên hoàn cảnh rất tốt, buổi tối nửa điểm cũng không tiếng động lớn rầm rĩ ồn ào. Đối với nàng ăn dưỡng khôi phục rất có lợi. Hạ Dĩnh vịn trên đầu sở mang thục nữ cái mũ, mỉm cười nói, ta bây giờ có thể xác định, người thực thiếu nợ ta rất nhiều tiền. Nàng đương nhiên là đùa cợt, mà La Khải nhìn thấy nàng sáng sủa nụ cười. Tâm tình cũng rất tốt, gâu gâu, cùng với vang dội phệ kêu, A Hoàng từ viện trong cửa nhanh chóng điện nhảy lên xuất ra. Mãnh liệt đánh về phía La Khải, a, Hạ Dĩnh nhất thời dọa kêu to một tiếng, La Khải một tay đem A Hoàng ôm lấy, cười đối với mặt mày thất sắc nàng nói, đây là A Hoàng, ta nuôi dưỡng, hắn cầm A Hoàng phóng hạ xuống. A Hoàng liều mạng địa ngoắt ngoắt cái đuôi, phát ra trầm thấp ô ô âm thanh, có chút hủy khuất bộ dáng. La Khải sờ sờ nó đầu, chỉ vào Hạ Dĩnh nói, về sau nàng cũng là ngươi chủ nhân, ngươi ở nơi này muốn hảo hảo bảo hộ nàng, biết không? A Hoàng ngẩng đầu nhìn Hạ Dĩnh, tiến lên tiếp cận đi qua ngửi ngửi nàng mép váy, sau đó dao động vài cái đuôi. Hạ Dĩnh cũng không có cảm thấy sợ hãi, mà còn ngồi xổm xuống đưa tay đi sờ A Hoàng đầu. A Hoàng rất dịu dàng ngoan ngoãn địa tiếp nhận nàng phủ sờ. Vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, Hạ Dĩnh khẽ cười nói, ta nhớ được, ta khi còn bé trong nhà cũng nuôi dưỡng qua một mảnh đại cầu. Cùng nó không sai biệt lắm, nàng trong đôi mắt toát ra hồi ức thần sắc, lão công. Chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, một tiếng thân mật kêu gọi đem Hạ Dĩnh cùng La Khải lực chú ý đồng thời hấp dẫn qua. Chỉ thấy Mạc Lam Thanh tú động lòng người địa đứng ở cửa sân trước. Ôn nhu mỉm cười con mắt quang như nước, nàng cùng La Khải liếc nhau, trong chớp mắt thổ lộ hết chính mình tơ vương, chợt đối với Hạ Dĩnh lộ ra càng thêm sáng lạn nụ cười. Hạ Dĩnh tỷ hoan nghênh về nhà. Hạ Dĩnh so với nàng đại 2 tuổi, cho nên đang quen thuộc. Mạc Lam liền xưng hô nàng là tỷ. Hạ Dĩnh đứng dậy, nói, cảm ơn, lần nữa nhìn thấy Mạc Lam. Theo lý mà nói nàng hẳn là vui vẻ, bởi vì khi nàng từ trong hôn mê tỉnh lại, tại dưỡng bệnh thời gian nhận thức người, Mạc Lam không thể nghi ngờ là đối với nàng tốt nhất người nhất. Tuy mất đi ký ức, thế nhưng nàng có thể cảm giác được Mạc Lam đối với chính mình kia phần quan tâm. Nhưng để cho Hạ Dĩnh mình cũng cảm giác được nghi hoặc là không biết vì cái gì, nàng vô pháp tương Mạc Lam coi như chính mình tối bạn tốt. Đối với Mạc Lam, trong nội tâm nàng thủy chung đều có một tia kháng cự cảm ơn. Nhưng Mạc Lam cũng không có nửa điểm cảm thấy. Kéo Hạ Dĩnh tay cười nói, tới, ta mang ngươi xem một chút nơi này ra, nhìn xem ngươi có thích hay không, có hay không cần một lần nữa bố trí. Hạ Dĩnh bị nàng lôi kéo đi vào trong sân, La Khải âm thầm thả lỏng, đưa tay vỗ vỗ A Hoàng đầu cũng theo vào. Tây Giao thôn cái nhà này có một chút biến hóa chủ yếu là tại mấy cái gian phòng trong. Nhất là phòng ngủ chính bị một lần nữa bố trí qua. Vỏ chăn khăn phủ giường cùng với bài trí treo sức, đại bộ phận đồi, trong phòng còn nhiều một chương xinh đẹp bàn trang điểm. phía trên bày biện không ít hàng hiệu mỹ phẩm dưỡng da cùng son môi nước hoa. Kể từ đó, gian phòng này liền trở thành rất tốt nữ tử khuê phòng. Phòng khách cùng thư phòng đồng dạng cũng đổi bộ dáng, ghế sofa cùng bàn học đều đổi, lấy trước kia chút là chủ nhà mua, hiện tại toàn bộ đổi thành mới, cấp bậc đề cao không ít, mà những cái này đều là Mạc Lam tự mình thu xếp. Trong nhà trừ thay mới nhan ra, mặt khác còn nhiều hai người, một vị là bảo mẫu Trần Di, bình thường phụ trách trong nhà sạch sẽ cùng nấu cơm giặt giũ công tác. Mặt khác một vị là săn sóc đặc biệt Tiểu Kỳ, chủ yếu chăm sóc Hạ Dĩnh trợ giúp nàng ăn dưỡng khôi phục. Lúc trước La Khải vẫn còn ở Hải Thành thời điểm liền cùng Mạc Lam thương lượng qua. Bởi vậy đuổi tại hắn và Hạ Dĩnh hồi kinh lúc trước. Mạc Lam bên này liền làm hào tất cả chuẩn bị. Hạ Dĩnh đối với cái này cảm thấy có chút bất an, nhưng lại vô pháp cự tuyệt La Khải cùng Mạc Lam hảo ý. Chỉ có thể biểu thị cảm tạ. Mạc Lam cảm thấy được nàng thấp thỏm, liền nói với nàng, Hạ Dĩnh tỷ, ngươi trước ở, nếu có cái gì cần liền nói với ta. Hôm nay ta còn có chuyện, cho nên liền không có thể ở nơi này cùng ngươi. Hai ngày nữa ta trở lại thăm ngươi. Hạ Dĩnh gật gật đầu, tự đáy lòng nói, Mạc Lam, cảm ơn ngươi, không cần khách khí. Mạc Lam mỉm cười nói, chúng ta đều là bằng hữu. Nàng mở ra hai tay ôm một cái Hạ Dĩnh, rồi hướng La Khải nói, lão công, ngươi ở nơi này nhiều bồi bồi Hạ Dĩnh tỷ a. Nàng vừa mới qua, e rằng còn có chút không quen. La Khải gật gật đầu, nói, ta buổi tối trở về. Mạc Lam thản nhiên cười cười, đứng dậy rời phòng. La Khải chân sau đi theo ra, mang nàng đưa đến ngoài cửa. Hạ Dĩnh kinh ngạc mà nhìn hai người bóng lưng, bỗng nhiên có cảm giác đau lòng. La Khải tương Mạc Lam đưa đến trước xe, dắt tay nàng áy náy nói, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ bù đắp chính mình đối với Hạ Dĩnh mắc nợ. Chỉ là như vậy thứ nhất, sẽ rất khó hoàn toàn chiếu cố đến Mạc Lam tâm tình. Mà Mạc Lam không có bất kỳ câu oán hận, duy vì hắn trợ giúp hắn chiếu cố Hạ Dĩnh. Trên thế giới khó khăn nhất hoàn lại, chính là cảm tình khoản nợ. Không muốn nói xin lỗi với ta. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam ôm lấy hắn, nhón chân lên tại môi hắn thượng hôn một ngụm nói, ta thật cao hứng mình thích người là có tình có nghĩa. Ngươi không có làm sai, ta cũng sẽ không trách ngươi. La Khải ôm chặt nàng, thật sâu hôn đi, lúc này đã không cần phải nữa nói thêm cái gì. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Thật lâu rời môi, Mạc Lam nhẹ nhàng đẩy hắn một bà, nói, hảo, ta về trước đi. Buổi tối chờ ngươi. La Khải gật gật đầu, đưa mắt nhìn nàng lái xe rời đi, sau đó lại một lần nữa về đến nhà. La Khải chấm ngoặc kép vừa vừa đi vào phòng khách, Hạ Dĩnh cũng rất nghiêm túc đối với hắn nói, ta nghĩ với ngươi nói chuyện. La Khải sững sờ, còn là nói, hào. Trong thư phòng, Hạ Dĩnh đóng cửa lại, ngồi ở La Khải trước mặt dừng ở hắn. La Khải không hiểu có chút chột dạ, hỏi, làm sao vậy? Hạ Dĩnh nhẹ khẽ thở dài, nói, ngươi thành thật địa nói cho ta biết, chúng ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Nàng chỉ là xuất hiện ký ức thiếu hụt, qua lại sự tình đại bộ phận đều nghĩ không ra, nhưng không phải là trí lực chướng ngại, không có khả năng vẫn luôn ngây thơ vô tri. Vấn đề này nên trả lời thế nào? La Khải khóe môi nổi lên một vòng cười khổ, nói, chuyện này nói rất dài dòng, về sau ta chậm rãi sẽ nói cho ngươi biết được không nào? Hạ Dĩnh không có phản đối, nhưng nàng nói, ngươi có ngươi công tác cùng sinh hoạt, về sau cũng không cần thường xuyên đến theo giúp ta, chính ta cũng có thể chiếu cố chính mình, có một số việc để ta trước từ từ suy nghĩ. Không nghĩ ra được hỏi lại ngươi đi. La Khải trầm mặc một lát, gật gật đầu, canh, một, đưa lên.